Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Zen Zen. Và Zen Zen sẽ gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Bến Đò Ma. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, like, share và không quên bấm vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi up truyện mới nha. Và cũng rất mong quý vị chúng ta ủng hộ cho tác giả bằng cách tương tác với trang Facebook cá nhân của tác giả. Đường liên kết của tác giả Zen Zen thì Thi cũng có đính kèm ở trong phần mô tả video. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi Bến Đò Ma, tác giả Zen Zen. Xưa nay, miền Tây Nam Bộ được coi là vùng đất lành chim đậu. Nơi này kênh rạch chằng chịt với những vườn cây trái ngọt liệm cùng bao con người đông hậu. Cũng tại trên mảnh đất ấy chất chứa nhiều giai thoại rùng rợn được truyền miệng từ năm này sang năm khác. Trong đó nhiều người biết tới câu chuyện ma liên quan tới bến đò Tân Thuận. Trước đó nó là chốn nhộn nhịp và đông đúc, tiếng gọi đò rôm rã, tiếng chèo khô nước chan chát cùng những chiếc xuồng ba lá đông đưa chở đầy hàng hóa. Nhưng kể từ đêm trăng non năm ấy cho đến bây giờ, bến đò bỗng trở nên hiu quạnh vắng vẻ. Người ta đồn rằng bến đò Tân Thuận có ma. Phải chăng ở đây đã xảy ra một điều gì ghê gớm lắm khiến bà con phải xa lánh nơi chốn vốn tấp nập người qua kẻ lại? Tại Sài Gòn, Hưng đang xếp gọn những bộ quần áo vào vali. Cậu không quên cầm theo chiếc máy ảnh cùng những tài liệu liên quan đến công việc cho vào ba lô. Hưng là một phóng viên trẻ của một tòa báo nằm giữa trung tâm thành phố. Hôm nay cậu được cử đi công tác, mà nơi đến chính là ngôi làng ở bến đò Tân Thuận ngày xưa. Đây cũng chính là quê gốc của Hưng. Vì vậy, cậu đã tự nguyện xin cấp trên đi khảo sát và thu thập tài liệu khi biết nơi cậu sắp tới chính là quê hương của mình. Thực chất thì từ khi sinh ra, Hưng chỉ nghe đến quê hương qua lời kể của ba mình, chứ chưa lần nào được đặt chân đến. Bởi ba cậu đã rời quê lên thành phố từ khi còn chưa quen biết mẹ cậu. Sau này lấy vợ sinh con ở trên này rồi, ba cũng chẳng còn về lại quê nữa. Nếu Hưng có hỏi, thì đôi khi chỉ là câu trả lời qua loa. Hôm qua, khi Hưng từ cơ quan về, trong lúc ăn tối, cậu mở lời với ba mẹ. Ba mẹ, ngày mai con sẽ về quê một chuyến. Ông Lâm, ba của Hưng, khựng đũa, ngước lên nhìn con. Ông ngạc nhiên. Về quê hả? Con về đó làm gì? Mẹ Hưng là bà Thoa, cũng ngơ ngác nhìn theo chồng. Dạ, con có bài báo phải viết về bến đò Tân Thuận ngày xưa đó ba. Cho nên lãnh đạo của con cử con xuống đó để thu thập tài liệu. Chắc tầm dăm ba hôm thôi là con về á mà. Ông Lâm đăm chiêu một lúc rồi cũng ậm ừ. Thấy ba mình có vẻ không vui, Hưng hỏi. Ủa ba, bộ dưới quê có chuyện gì hay sao? Ông Lâm lắc đầu. Không có gì đâu. Có công có việc thì con cứ đi đi. À, mà đi về có khó khăn cái gì đó hay có cái chi không biết thì con đến cuối xóm gặp bác Bảy, cứ nói là con của ba, là bác ấy giúp cho. Hưng gật đầu, nở một nụ cười hiền trên khuôn mặt điển trai. Riêng ông Lâm bỗng nhìn xa xăm rồi thở dài, khuôn mặt có vẻ bất an. Bà Thoa cũng xích xoa. Sao đi chi mà xa vậy con? Về đó không biết có thiếu thốn gì không nữa. Không biết à, lâu lâu đi xuống dưới còn có thích nghi được không nữa. Mẹ lo xa quá, con trai của mẹ lớn rồi. Đây đâu phải là lần đầu con đi công tác xa đâu mẹ. Mẹ lo không có thừa đâu. Bà Thoa vừa nói vừa thở dài nhìn con. Bữa cơm gia đình cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Nói về gia đình Hưng, cậu là con trai duy nhất của ông bà Lâm. Bởi sau khi sinh Hưng thì bà Thoa bị bệnh ốm yếu suốt nên cũng chẳng sinh nở thêm được nữa. Vì vậy, Hưng chính là niềm tự hào, cũng là sự lo lắng của ông bà Lâm mỗi khi cậu đi công tác. Nhưng vì công việc của con, ông bà không dám can ngăn. Tạm biệt ba mẹ, Hưng kéo chiếc vali cùng ba lô nặng nề đi lên xe đò. Trời đã về khuya, nằm trên chiếc ghế đá ngã nhỏ hẹp, Hân bấm điện thoại một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mộng mị, Hân thấy mình đang đứng ở một bến sông vắng vẻ, xung quanh là sương rủ xuống trắng xóa, khiến cậu có cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng. Cậu căng mắt nhìn xung quanh khắp một lượt, bỗng đôi mắt dừng lại ở một cái bóng trắng từ đằng xa. Cái bóng ấy mặc một áo bà ba trắng toát, tóc xõa dài bay nhẹ theo làn gió đêm, cứ đứng lặng im quay về phía cậu. Không khí xung quanh ở đây như bị đông cứng, cảm giác lạnh bắt đầu xuyên thấu từng thớ thịt trên người Hưng. Cậu cố gọi nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra âm thanh. Cái bóng trắng bỗng quay ngoắt đầu lại, cả khuôn mặt lởm chởm những vết bong tróc, từng thớ thịt cùng nước máu đen ngòm cứ rơi ra. Một nụ cười hé trên gương mặt gớm ghiếc ấy, kèm theo giọng nói âm u. Chào đón mày. Tiếng nói hòa vào tiếng cười man rợ khiến Hưng kinh hãi mà run lên. Chợt một cái lay mạnh khiến cậu bừng tỉnh, giọng nói gay gắt bên tai lôi cậu về thực tại. Chuẩn bị đến điểm đến rồi đó chú em ơi. Khiếp, nằm mơ gì mà rên la kinh vậy? Định không cho ai ngủ hả? Hưng dụi mắt nhìn xung quanh khắp một lượt, cậu đưa tay sờ lên trán đang lấm tấm mồ hôi. Bây giờ cậu thở dài, cậu nói: Quả ra là mơ. Xe khách dừng lại, Hưng bước xuống nhìn đồng hồ, mới có 4 giờ sáng. Trời lúc này vẫn còn nhá nhem tối, cảnh vật mờ đục bốn phương chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Hơi gió lạnh hắt vào da thịt, khiến Hưng có phần run nhẹ. Cậu rảo bước khắp con đường. Ở đây là trục đường lớn nên thi thoảng có xe đi ngang. Ánh đèn lấp lóa xa xa khiến Hưng chú ý. Cậu tiến lại gần hơn, một bảng hiệu nháy đèn lộ rõ trước mắt. Nhà nghỉ Bình Dân. Hưng mừng thầm, cậu kéo vali bước vào cổng. Khuôn viên nơi đây có phần sơ sài và cũ kỹ, nhưng ít ra đây có thể là nơi tá túc ngay trong lúc này, còn hơn là cậu phải lết bộ đến sáng để vào làng. Hưng cất tiếng gọi: Dạ, ở đây còn phòng không ạ? Đáp lại lời cậu là sự im lặng chừng một lúc, cho tới khi tiếng bước chân chậm rãi từ trong nhà đi ra, một giọng nói trầm trầm của người đàn ông trung niên: Còn chớ, cậu vô đi. Hưng mừng rỡ tiến thẳng vào cửa chính. Đèn được bật sáng, khuôn mặt người đàn ông lộ rõ. Một khuôn mặt khá phúc hậu, ông nở một nụ cười hiền, nhìn Hưng rồi hỏi: Cậu ở đâu tới đây? Sao lại ghé vô giờ này? Dạ, con là phóng viên, có lịch công tác tại làng mình. Do xe đò còn chuyến này sớm cho nên con lên luôn. Giờ này còn sớm quá bác hả? Cậu cứ vô đây đi, tôi lấy phòng cho. À, mà cậu nghĩ đến sớm mới đi hay sao? Dạ, ở đây có gần bến sông Tân Thuận không bác? Nếu mà gần thì chắc con ở lâu á. Mà xa thì chắc sớm mai con vô làng luôn. À, làng chỗ bến đò Tân Thuận hồi xưa hả? Qua bên kia lộ là tới rồi, sát ngay đây mà. Nghe vậy, Hưng mừng rỡ, nói muốn thuê một phòng có cửa sổ, hướng ra sông càng tốt, vì cậu thích không khí mát mẻ thoáng đãng. Chủ trọ nghe thì cười hiền, nói sẽ đưa cậu lên căn phòng đúng như yêu cầu. Lên phòng, Hưng nhận chìa khóa, ông chủ trọ toan bước rời đi. Hưng gọi lại: Dạ, cậu bộ cháu ở đây lâu á, bác cho cháu biết tên để tiện xưng hô ạ. Người đàn ông bèn trả lời, ông tên là Tâm. Khi rời đi còn dặn Hưng có cần gì thì cứ gọi. Hưng cũng không quên nói cho ông biết tên của cậu. Người đàn ông trung niên này, ông cũng không vợ không con, sống một mình, kinh doanh nhà nghỉ kiếm sống. Vậy mà cũng mấy chục năm rồi, ở giữa cái bến đò này, hầu như mọi chuyện xảy ra, ông đều chứng kiến, chẳng thiếu chi tiết nào. Chỉ là cái nên giữ thì giữ, cái gì đáng quên thì không nên nhắc lại. Chẳng phải Hưng gặp ông thì bài thu thập tài liệu mà cậu đang phụ trách lại gặt hái thêm nhiều bí ẩn hay sao? Hưng sắp xếp đồ đạc gọn gàng, cậu vào nhà tắm thay hẳn một bộ đồ thoải mái, rồi ngửa lưng lên giường. So với chiếc ghế cong dẹo trên xe khách, thì chiếc giường êm ái bây giờ như cứu tinh của cậu. Thở dài một hơi, cậu bắt đầu suy nghĩ về những dự định sắp tới tại làng. Và rồi trong cơn mệt mỏi, cậu thiếp đi lúc nào không biết. Một tia nắng hắt vào mặt, khiến Hưng bừng tỉnh. Cậu dụi mắt nhìn ra, thấy trời đã sáng, không khí có phần nóng rát. Hưng trở người rồi ngồi dậy. Cậu vệ sinh cá nhân một cách qua loa, rồi bước lại gần, mở tung cửa. Từ trên gác nhìn xuống, Hưng có thể thấy bao quanh một vùng sông nước. Gió buổi sáng mát rượi, thổi từ dưới sông lên, mang theo cả hương thơm cỏ cây, khiến Hưng như mê mẩn. Cậu nhắm mắt, hít hà một hơi rõ dài, tận hưởng sự trong lành nơi này. Vùng quê thật khác xa so với thành phố đầy rẫy khói bụi. Hưng mặc chiếc áo phông polo cùng chiếc quần Âu, trông cậu chững chạc và lịch lãm, mang theo một chiếc ba lô nhỏ bên trong là máy ảnh và quyển sổ tay, những thứ phục vụ cho công việc tác nghiệp của cậu trong những chuyến công tác. Hưng đóng cánh cửa rồi bước chậm xuống cầu thang, đi thẳng ra sảnh chính của nhà nghỉ. Ông Tâm đang đứng trước sân, tay cầm chiếc kéo tỉa tót lại cây cảnh. Chiếc kính dày cộm của ông khẽ hạ xuống, như cố soi rõ từng chiếc lá trên cây. Bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng. Con chào bác. Cậu không nghỉ thêm đi, dậy làm chi sớm vậy? Cháu có việc phải ra ngoài, với lại cháu dậy sớm quen rồi. Chủ trọ nói Hưng nên đi ăn sáng ở quán hủ tiếu gần đây, vì nó rất ngon. Hưng chào ông, rồi cậu đi. Bước thêm vài bước ra tận cổng, cậu nhớ ra chuyện gì đó. Quay trở lại, tiến lại gần ông Tâm, cậu hỏi. Mà bác ơi, bác cho con hỏi nhúc. Bác ở đây lâu á, bác biết nhà của bác Bảy chỗ nào không? Chị giúp con với. Là cậu hỏi ông Bảy khòm á hả? Cả cái xóm này có một mình ông thứ Bảy đó. Hưng nghe vậy, nghĩ có lẽ là người quen của ba. Ông Tâm đưa mắt nhìn ra phía bên kia đường, chỉ tay rồi nói. Đó, cậu cứ đi thẳng đến hết con đường đó đi. Qua một cái bến đò cũ, có cái gốc đa lớn lớn đó. Cứ đi đến cuối làng, là thấy cái nhà ổng. Đó đó, cái ngôi nhà mà lụp sụp bên mé sông đó ha. Không biết thì cậu cứ vô đó đi, cứ hỏi nhà ông Bảy người ta chỉ cho. Ủa mà sao cậu biết ổng gì? Dạ không giấu gì bác. Ba con trước là người vùng này, bác Bảy là người quen của ba con. Chắc sao mà tôi thấy cậu cứ quen mắt à. Ba cậu tên gì? Nói coi tôi biết không? Có khi lại là người quen không chừng á. Lúc này Hưng đáp lời ông. Ba cậu tên Lâm, cũng là người làng này. Ông Tâm đâm chiêu một lúc, tròn mắt ngạc nhiên. Cậu là con của ông Lâm hả? Trời ơi, Lâm lì trong xóm đây mà. Trời đất ơi, Thảo nào, tôi nhìn quen quen. Bác quen ba con sao? Được lời như cởi tấm lòng, ông Tâm mới nói. Trước đây ông và ba của Hưng cũng thường hay đi câu, đi tắm sông cùng. Có điều cũng phải hai mươi mấy năm rồi, ổng đi biệt tâm, có về lại quê đâu. Chặt lưỡi, ông Tâm thốt ra tên của một cô gái. Cũng từ khi cô Hạnh gặp chuyện đó. Chợt nhắc đến đây, ông Tâm như sực nhớ ra là lỡ miệng. Ông bèn nói tránh sang chuyện khác. Hưng vội giả chào ông rồi đi. Còn hẹn trưa mai, hai bác cháu sẽ nói chuyện tiếp. Ông Tâm gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm. Bỗng ông thở dài một hơi, rồi quay trở lại vào trong nhà. Hưng theo sự chỉ dẫn của ông Tâm và bà con, cậu đi qua một bến đò cũ kỹ, đưa mắt nhìn ra xa. Một hơi lạnh từ dưới thổi lên, khiến cậu bỗng chốc rùng mình. Gai ốc trên người thì nhào nổi, mặc dù ngoài trời nắng đã lên chói chang. Hưng rảo bước nhanh trên con đường đất, ngọn cỏ bên đường còn ương ướt sương sớm. Tiếng nước cứ đập lách tách vào bờ, khiến không gian xung quanh bớt phần ảm đạm. Hưng rẽ vào con đường cuối làng, cậu đặt chân trước một ngôi nhà cổ kỹ, lụp sụp, nằm nép mình dưới tán cây xoan già. Mái nhà lợp tôn đã phai màu theo năm tháng, vài chỗ còn giá tạm bằng những tấm ni lông và miếng tôn cũ có phần rỉ sét. Hưng ngó nghiêng vào trong một lúc, cửa nhà vẫn khép hờ. Bên trong tối đen, có chút lạnh lẽo. Hưng cất tiếng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Chờ một chút, nhưng không thấy ai đáp lại. Cậu cất giọng tiếp. Có ai ở nhà không? Bỗng từ trong nhà vang lên tiếng dép loẹt xoẹt. Bước chân này ngày một sát cửa. Tiếng bản lề vang lên ken két. Một khuôn mặt khắc khổ đen sạm hiện lên. Người này bên má có một vết sẹo dài bằng ngón tay cái ló ra. Người đàn ông ngước mắt lên nhìn Hưng rồi hỏi. Cậu tìm ai? Hưng có chút rụt rè. Dạ cho con hỏi, đây có phải là nhà của bác Bảy không ạ? Người đàn ông bước hẳn ra cửa. Trên người mặc một chiếc quần xà lón cởi trần. Ông ta nói. Tôi đây nè, cậu là ai? Dạ con là Hưng, là nhà báo. Không có báo biết gì ở đây hết á. Cậu về đi, tôi không có tiếp. Dạ bác Bảy ơi. Dạ, con là con của ba Lâm. Bà con nói nếu mà có cần cái gì thì cứ đến kiếm bác. Lúc này ông Bảy mới bình tĩnh. Ông tiến sát lại gần Hưng. Ông nói. Lâm hả? Tôi tưởng nó chết rồi chứ. Mấy mươi năm có về thăm quê ráo trọi gì đâu. Nay nó kêu cậu về làm cái gì? Dạ con đi công tác ở đây. Bà con nói là cứ gặp bác, cho bà con gửi lời hỏi thăm. Cậu vào nhà đi. Ông Bảy quay lưng, mở cửa lớn hơn một chút. Ông vừa đi vừa nói. Hưng dạ, rồi theo chân ông bước vào. Căn nhà tối tăm và bí bách. Đồ vật trong nhà khá sơ sài và ít ỏi. Chỉ có chiếc giường gỗ đơn giản nằm gọn trong góc. Chính giữa nhà kê một chiếc bàn gỗ thấp ọp ẹp. Bên trên đặt bộ ấm trà đơn sơ. Hưng đảo mắt nhìn quanh căn nhà thiếu vắng bàn tay phụ nữ, nên có phần bừa bộn. Bụi bám nơi góc nhà và chậu cây khô héo nơi bầu cửa. Cậu nhẹ nhàng hỏi. Dạ bác Bảy sống ở đây có mình ơn hả? Cậu ngồi xuống chơi đi. Tôi ở mình ơn xưa nay rồi. Hưng kéo chiếc ghế gỗ cũ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nhìn chiếu thẳng ra dòng sông xanh mướt. Cậu còn chưa biết mở lời như thế nào với người đối diện thì ông Bảy rót ly nước đặt trước mặt cậu, cất lời. Này có chuyện gì mà cậu đến cái nơi khỉ ho cò gái này vậy? Ủa mà bác Bảy nè, cậu bộ cái bến đò này lâu rồi, không ai đưa đò hả? Không có ai hợp chợ luôn hả bác? Ông Bảy nhìn theo ánh nhìn của Hưng, ánh mắt có phần bối rối. Ông nói. Cái bến này bỏ hoang lâu rồi. Từ ngày thằng Lâm ba cậu đó, nó bỏ xứ đi, thì cái bến đò này cũng bỏ hoang luôn. Mà tôi hỏi cậu, cậu chưa trả lời tôi đó. Dạ con xin lỗi bác Bảy. Nay con về đây trước là thăm quê. Ít nhiều thì đây cũng là gốc rễ của con mà. Sau thì con có công việc cần tìm hiểu về bến đò này. Ấp úng một hồi, Hưng mới nói tiếp, giọng có phần nhỏ hơn. Bác Bảy ở đây lâu rồi, chắc cũng nghe người ta nói về cái bến đò này có ma phải không bác? Ông Bảy nghe đến đây, khuôn mặt bỗng tái nhợt, đôi tay run run, nâng ly nước lên uống một ngụm, lấy lại chút bình tĩnh, rồi thở hắt ra. Ông nói. Chuyện này tôi cũng không biết ráo trọi gì đâu, nhưng mà tôi nhắc nhở cậu là đừng có nên tìm hiểu nữa. Chuyện gì không liên quan tới mình thì đừng có đào sâu, coi chừng mang họa đó. Dẫu ông Bảy đã dè chừng, nhưng Lâm vẫn không thôi tò mò. Cậu còn cố dò hỏi như để khẳng định bến đò Tân Thuận này có ma. Còn muốn ông già kia kể cho cậu nghe về câu chuyện ly kỳ ấy. Ông Bảy vội đứng dậy rồi nói. Tôi chỉ nói như vậy thôi, mà cậu cũng nên về thành phố đi. Nơi này không phải dành cho cậu đâu. Tốt nhất cứ để mọi thứ ngủ yên. Hưng dạ một tiếng, rồi men theo con đường đất mà bước qua bến đò cũ. Dần chân trước gốc đa cổ thụ, cậu lặng lẽ nhìn bao quát nơi đây một cách tỉ mỉ. Bến đò quang vắng nằm lặng lẽ bên dòng sông nhuộm màu thời gian và hoài niệm. Không còn tiếng chèo khua, không còn người qua lại. Chiếc cầu gỗ dẫn ra bến sông này giờ đây đã mục nát, vài tấm ván đã gãy sụp xuống, trơ lại khung xương khẳng khiu, vươn ra mặt nước. Cỏ dại mọc tùm xung quanh bến, len cả vào lòng con đò bong tróc cũ kỹ, nằm nép mình bên bờ. Cảnh vật nơi đây tĩnh mịch đến nao lòng, nếu không muốn nói là lạnh lẽo ma mị. Đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ hỗn độn, bỗng một luồng gió lạnh buốt thổi qua sau gáy của Hưng. Một bàn tay đặt vào gáy khiến cậu giật mình. Ai đó? Trước mắt cậu là một cô gái có mái tóc đen lấy dài chấm lưng, mặc một bộ đồ bà ba màu hồng phấn, làn da trắng muốt có phần xanh xao. Trên tay cô kẹp một thúng đồ bên hông. Cô gái đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hưng. Ủa, anh lạ quá ta. Anh mới tới đây chơi hả? Ừ, tôi về đây có việc. Mà cô là người trong xóm này hả? Dạ, em là người ở đây mà. Nhà em ở trong con hẻm này nè. Ủa mà anh kiếm ai vậy? Ừ, em thấy anh đứng đây nãy giờ. Tôi chỉ đứng ngắm cảnh thôi. Bên sông mát này, không ngắm thì tiếc lắm. Anh nghe ai nói bến sông này bỏ hoang vậy? Chỉ là không còn đưa đò như trước thôi. Chứ tụi em vẫn ra đây giặt giũ mà. Thì tôi nghe người ta đồn vậy. Mà cô tên gì? Gặp mà không biết tên á, nó kỳ lắm. Dạ em tên Hạnh. Trong xóm người ta hay kêu em là Út Hạnh đó. Trời, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Út Hạnh e thẹn, đôi tay vẫn đang vũ đồ xuống nước. Hưng tiếp tục nói. Cô Hạnh chắc cũng đang còn độc thân hả? Nay cô nhiêu tuổi rồi? Út Hạnh ngưng tay, đôi mắt có chút buồn rầu, khuôn miệng cũng tắt nụ cười. Cô nói, dạ em 20 rồi. Hồi trước cũng có người thương, mà anh bỏ em đi rồi, theo người khác mất tiêu hả? Hưng chào mày. Cậu tiến lại gần hơn, giọng nói có chút an ủi. Vậy xưng em nghe. Anh năm nay 23 tuổi. Thôi đừng có buồn chi nữa, duyên nó chưa có tới. Chứ người như em vừa dễ thương, dễ thương tốt bụng, rồi cũng sẽ gặp người thương em thiệt lòng mà. Thiệt ra tới giờ em vẫn chưa có quên được ảnh nữa. Mỗi lần nhớ lại tim em cứ nhói hoài à. Em cũng không hiểu làm sao. Người hẹn cũng là ảnh, người bỏ em cũng là ảnh, nhưng người đau lại là em. Cô cúi xuống, tay khẽ vò cái áo, nước mắt như muốn trực trào theo từng cái vắt nhẹ. Hân im lặng giây lát, gió thổi qua tán lá cây đa rì rào như chia sẻ nỗi lòng. Chợt tiếng chuông điện thoại reo, như phá vỡ sự yên tĩnh xen lẫn ngại ngùng ngay lúc này. Hân nghe máy một lúc rồi cúp điện thoại. Đoạn cậu quay qua nói với Út Hạnh. Ba anh vừa gọi. Mà ba anh cũng là người gốc ở đây. Chắc ba mẹ em cũng biết ba anh đó. Út Hạnh đưa ánh mắt nhìn Hưng rồi hỏi tên của ba cậu. Hưng nói ba cậu tên là Lâm. Không ngờ Hạnh lại khẳng định là có quen biết ba của cậu. Điều này làm Hưng càng ngạc nhiên. Út Hạnh không trả lời nữa. Cô lặng lẽ cầm thao đồ lên, nước còn nhỏ giọt từ mấy chiếc áo trắng mới giặt. Cô chậm rãi bước lên khỏi bờ sông. Trước khi đi, cô còn quay lưng lại nhìn Hưng. Em về nghe, má em đang chờ ở nhà. Có những chuyện sau này anh sẽ biết thôi. Em về luôn hả? Mà má em tên gì? Để lỡ sau này tiện đường anh hỏi nhà rồi qua chơi. Anh hỏi nhà bà Ba Lụa, là nhà má con em đó. Bóng Út Hạnh đã khuất sau khúc cua, bước chân nhẹ tênh, để lại Hưng vẫn nhìn theo như thể tiếc nuối. Cậu thầm khen cô gái sao mà đẹp người lại còn dịu dàng. Lòng cậu chợt có chút xúc động, hai tay đút túi quần rồi cũng rời đi. Cậu không hề hay biết rằng người con gái mà cậu vừa có chút mến đó vẫn chưa đi. Cô đứng nấp sau bụi cây, đưa một ánh mắt sắc lạnh hằn lên những tia máu đỏ ngầu, nhìn theo bóng dáng Hưng, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Hưng trở về nhà nghỉ, lúc này cũng đã gần 11 giờ trưa. Bụng đói khiến cậu có chút mệt mỏi. Đúng lúc đó ông Tâm từ trong nhà bước ra, cất giọng hỏi. Cậu về rồi đó hả? Hay là cậu vô ăn cơm với tôi luôn đi, tôi ăn có một mình à. Hưng bước hẳn vào trong sân, khuôn mặt vì nắng đã làm cho đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu nhìn ông Tâm rồi gật đầu. Dạ, vậy Bác cho con ăn ké ăn bữa nghe. Ông Tâm cười hiền rồi dẫn cậu vào trong bếp. Gian bếp nằm liền kề sau nhà, sàn lát gạch bông nhìn khá mát mẻ. Bàn ăn là một chiếc bàn gỗ dài, chân trạm trổ đơn sơ có phần cũ kỹ nhưng sạch sẽ, được kê ở giữa gian. Trên bàn bày sẵn mâm cơm với một dĩa cá kho tiêu đậm đà, tô canh chua cá linh nấu bông điên điển, dĩa rau luộc xanh mướt và chén nước mắm cay nồng. Tất cả toát lên một mùi thơm, khiến Hưng không tự chủ được, bụng kêu lên ọt ọt. Ông Tâm hối thúc. Cậu ngồi ăn cơm đi, cậu công đạm bạc, cũng chẳng có gì, toàn là món quê thôi, cậu đừng chê ngàn. Ông Tâm kéo tay Hưng lại ngồi vào bàn. Vừa ăn, Hưng vừa kể cho ông nghe về ba mình trong những năm tháng xa quê. Cả hai người ăn uống nói chuyện một cách vui vẻ. Gian bếp bỗng trở nên ấm cúng hơn mọi ngày. Ăn xong, Hưng phụ dọn dẹp thì ông Tâm gạt ra. Ôi trời trời, cậu cứ để đó tôi làm cho. Tôi làm quen rồi, cậu lên nhà uống nước đi. Hưng cũng muốn phụ nhưng ông Tâm đã nhanh tay phớt lờ. Biết là không thể giành việc dọn dẹp với gia chủ nên Hưng cũng dân dạ rồi xin phép lên phòng. Tắm rửa xong, cậu lên giường nằm. Chợt suy nghĩ thoáng qua hình bóng của Út Hạnh. Trên môi bỗng chớm nở một nụ cười, rồi mắt nhắm nghiền, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngon giấc, chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ hơi gấp gáp, làm cậu giật mình. Ồ, bác Tâm hả? Bác Kiếm còn có việc gì không? Mặc nhiên không một lời đáp, tiếng gõ vẫn cứ dồn dập. Hưng thấy lạ, quyết định ngồi phát dậy. Cậu tiến sát cửa, nhưng mặc dù đã cố dặn, nhưng cái nắm cửa vẫn cứng ngắc. Hưng chào mày, tỏ vẻ khó chịu. Ai ngoài đó vậy? Chợt tiếng gõ cửa ngưng hẳn, thay vào đó là giọng cười ma mị vang lên, mỗi lúc một lớn, khiến Hưng hoang mang. Lúc này tay nắm cửa từ từ lỏng dần, cánh cửa tự bật mở một cách nhẹ nhàng. Khi Hưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì trước mắt cậu bây giờ là một thân ảnh phụ nữ hết sức ghê sợ, với mái tóc rối buông xõa che lấp khuôn mặt. Bộ áo bà ba màu trắng ôm sát thân thể gầy guộc, mảnh mai, ướt sũng như vừa từ dưới nước đi lên. Đôi tay với làn da xám xịt, nhỏ từng giọt nước tông tỏng xuống nền gạch. Cả người bốc lên một mùi hôi thối tanh tưởi, xộc thẳng vào mũi Hưng. Nỗi sợ hãi khiến cả người Hưng rung lên, giọng nói cứ ứ động trong cổ họng, không thể cất tiếng dù chỉ một lời. Bóng hình người đó từ từ ngẩng đầu, để lộ một khuôn mặt xanh xao trắng buốt, đôi mắt sâu hắm không có tiêu cự, nhìn thẳng vào Hưng. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Út Hạnh. Đúng, trước mặt cậu bây giờ là Út Hạnh, là cô thiếu nữ xinh đẹp mà cậu đã gặp và nói chuyện. Nhưng lúc này cô không còn thước tha xinh đẹp, làn da hồng hào trắng tinh ấy bây giờ là khuôn mặt ma mị cùng dáng dấp dị thường. Mà nữ dí sát khuôn mặt vào mặt Hưng, đôi môi nhếch lên một nụ cười. Cô nói: Anh sợ hả? Bộ anh không thấy em đẹp nữa hay gì? Không, không. Theo quán tính, cậu lùi lại quờ quạng tay chân. Một tiếng bịch khô khốc, cơn đau từ lưng truyền tới khiến cậu bừng tỉnh. Cậu mở mắt với bao nhiêu sự hoang mang lo sợ. Mồ hôi từ khi nào đã ướt đẫm cả trán. Hưng đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường, cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Chỉ có cơ thể cậu là vừa rơi từ trên giường xuống đất sau cơn mộng mị đó. Nhưng giấc mơ rất chân thật, như thể mọi thứ vừa diễn ra. Điều mà Hưng bàng hoàng nhất chính là gương mặt của Út Hạnh. Tại sao? Bao nhiêu câu hỏi đang hiện hữu trong đầu cậu. Hưng cầm điện thoại, đồng hồ hiển thị 3 giờ chiều. Mặt trời vẫn đang chiếu oi ả bên ngoài cửa sổ. Cậu đứng dậy lấy đồ bước vào nhà tắm. Từng dòng nước mát xả từ trên đầu xuống khiến Hưng cảm thấy gục rửa đi phần nào mệt mỏi từ giấc mơ ban nãy. Hưng thay một bộ đồ mát mẻ với chiếc áo phông và quần short ngang gối. Cậu ngồi vào bàn, mở laptop ra và bắt đầu công việc online. Mặc dù ngày đầu vẫn chưa thu thập được thông tin gì. Mãi làm việc cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ. Lúc này mặt trời đã lấp lửng sau núi xa xa. Gió chiều mát mẻ và dễ chịu hơn. Hưng gặp laptop lại, mang theo chiếc điện thoại và quyết định sẽ đi dạo thêm một vòng quanh bến đò và lân la hỏi nhà của Út Hạnh, bởi giấc mơ lúc trưa vẫn khiến cho tâm trí Hưng ám ảnh. Về chiều, mặt trời rọi xuống từng vệt đỏ ối loang lổ. Hưng chậm rãi bước quanh bờ sông, tiến gần gốc đa cổ thụ, nơi mà lúc sáng cậu vừa gặp Út Hạnh. Bây giờ cảnh vật xung quanh trầm mặc và lạnh lẽo đến lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây kẹo kẹt như tiếng than thở. Mặt sông lặng lẽ phản chiếu áng mây xám tro sắp trùm xuống. Phía xa xa, đám lục bình lững lờ trôi theo con nước dạt vào bờ, mang theo cả mớ rác lẫn khuất trong cỏ lau mục nát và ẩm mốc. Đang mãi chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, một tiếng gọi làm Hân giật mình. Cậu làm cái gì mà đứng ngẩn ngơ ra vậy? Hân ngoảnh lại có chút bất ngờ, cậu đáp. À, bác Bảy làm con giật mình. Ờ, con chỉ đi dạo thôi. Mà bác Bảy đi đánh cá về hả? Tôi mới đi thu lưới về, sẵn có mấy con cá nè. Lát qua nhà làm với tôi vài ly ngang. Ờ, bác Bảy, bác có biết nhà bà Ba Lụa ở đâu không? Bà Ba Lụa có cô con gái tên là Út Hạnh đó. Ờ, sao cậu biết Út Hạnh mà hỏi? Dạ, tại hồi sáng con gặp cổ giặt đồ ở bến sông này nè. Cổ chỉ nhà cho nên con mới biết. Nè, con nói để con hỏi bác coi, bác có biết nhà cổ không? Bà Ba Lụa mất lâu rồi, còn Út Hạnh thì không còn ở đây nữa. Cậu không cần kiếm làm gì đâu. Ờ, nếu như cổ đi lâu rồi thì người con gặp là ai chứ? Ờ, tại sao người đó lại nói bản thân mình là Út Hạnh? Ôi thôi, không còn sớm nữa, đi về nhà đi. Chuyện của Út Hạnh cậu không nên tò mò. Nó bỏ làng đi lâu rồi, không ai còn nhớ đến nó đâu. Tôi cũng không biết gì hết á. Người ta đồn sao tôi nói vậy thôi. Câu nói lơ lửng, đôi mắt ông Bảy nhìn đi nơi khác. Hưng cảm thấy một nỗi khó hiểu đang len lỏi. Người con gái tên Út Hạnh mà anh gặp ban sáng rõ ràng rất thân thuộc tại đây. Nói năng rành rọt từng câu từng chữ, nó thật đến nỗi Hưng có thể nhớ hết tất cả. Bây giờ ông Bảy lại nói cô chưa từng xuất hiện. Cậu không tin tất cả cảnh lúc sáng đều là do cậu quan tưởng mà ra. Dù cho trong đầu đang rối như tơ vò, nhưng đôi chân của Hưng vẫn bước theo ông Bảy trở về nhà. Đoạn đường tuy ngắn, nhưng cả hai con người đều mang trong mình một nỗi lòng riêng. Ông Bảy dọn lên bàn một dĩa cá rán đơn giản và chai rượu nếp đã cất trong tủ khá lâu. Ông mở lời. Cậu uống tạm đi, cậu đừng chê ngang. Hai bác cháu mình nhâm nhi chừng này là con thấy được rồi, con đâu dám chê đâu. Bữa cơm tuy đơn sơ nhưng đậm đà, Hưng vừa ăn vừa ấp úng muốn hỏi dò về chuyện của Út Hạnh. Nhưng đọc được suy nghĩ của cậu qua ánh mắt, ông Bảy cất lời. Chuyện cũ qua rồi không có nên khơi lại, đụng vô dễ rước họa đó. Bữa tối trôi qua chóng vánh khi ngoài trời đổ xuống một màu đen đặc của màn đêm. Hưng chào ông Bảy ra về. Trước khi đi, ông Bảy còn nói với theo. Chừng nào rảnh lại qua tôi nhậu nữa ngang. Dạ chắc chắn rồi, món cá linh của bác ngon quá mà. Cậu quay người bước đi. Con đường bình thường đã vắng, bây giờ lại càng vắng hơn. Gió từ mặt sông hắt vào, mang theo hơi sương lạnh, khiến cậu có chút lạnh lạnh trong người, bất giác rùng mình. Nhưng Hưng chẳng hề hay biết rằng, ở phía xa, đang dõi theo mình là một đôi mắt đỏ rực, khuôn miệng khẽ nhếch lên một cách ma mị. Đêm đó, cậu có chút khó ngủ, tiếng côn trùng rên rỉ bên tai, thi thoảng có tiếng ếch kêu như ai oán từ đám ruộng. Mọi thứ chìm vào tĩnh mịch. Ông Tâm đã đi ngủ từ sớm, còn Hưng vẫn đang thao thức, đưa mắt mở to nhìn lên trần nhà thấp lè tè. Hình ảnh của Út Hạnh cứ bao trọn lấy mớ suy nghĩ của cậu. Khó khăn lắm, Hưng mới chợp mắt. Đang giữa đêm, trong cơn chập chờn mộng mị, Hưng nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Giọng người này rất quen thuộc, nhưng nó vang lên từ nơi xa xăm nào đó. Cậu quay người bật dậy, không gian trong nhà vẫn yên ắng, chỉ có ngọn đèn ngủ lập lòe ánh vàng. Rồi tiếng gọi ấy lại vang lên lần nữa từ hướng cửa sổ, lần này nghe rõ hơn, gần hơn. Và tiếng nói đó cứ vang vang một câu nói rằng ra bến đò. Hưng bước xuống giường, tiến lại phía cửa sổ, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Ngoài trời, bóng đêm phủ kín đen đặc như mực, gió lồng lộng từ mặt sông hắt vào. Cậu rút hết can đảm, đảo mắt nhìn xung quanh khắp một lượt, thậm chí đưa ánh nhìn ra thật xa, cố tìm nơi phát ra tiếng gọi. Nhưng mặc nhiên tất cả lại trở nên im bặt, chỉ còn tiếng chó tru từ xa. Hưng quyết định cầm theo chiếc đèn pin đi ra bến đò, không quên mang theo máy ảnh. Bến sông đêm nay không còn hiền hòa như ban ngày, nước sông cuộn lên đục ngầu như sôi sục. Ánh trăng mờ bị che lấp bởi những tầng mây dài, chỉ còn le lói vài tia sáng nhợt nhạt. Đứng trước mặt sông, Hưng rọi đèn pin như tìm kiếm một thứ gì đó. Bỗng ánh đèn nhấp nháy vài lượt rồi tắt ngấm. Từ giữa làn sương trắng đục, một bóng người hiện ra mờ ảo, và Hưng thấy bóng này có phần quen thuộc. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Út Hạnh, vẫn bộ áo bà ba màu hồng phấn, mái tóc dài rủ rượi phủ nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt thì đen như cái hố sâu không đáy. Nụ cười trên môi cô không còn duyên dáng như lúc sáng, mà bây giờ nó trở nên méo mó, u ám, pha lẫn uất hận. Giọng nói âm trầm cùng tiếng cười lanh lảnh cất lên. Anh Hưng còn nhớ tôi không? Cô là người hay ma vậy? Anh đoán thử coi. Không thể nào. Cô, lúc sáng tôi còn gặp cô mà. Phải. Đúng. Tao đó. Tao là con Út Hạnh đó. Là người đã chết ở bến đò này từ nhiều năm trước rồi. Mày muốn biết về tao lắm hả? Ông Bảy nói cô bỏ làng xóm đi rồi mà. Người sống thì sợ nói ra sự thật. Họ không dám nhắc đến tên tao. Tao chết nhưng không ai chịu thắp một nén nhang, cũng không ai gọi tên tao. Tao bị quên lãng như chưa từng tồn tại. Bao năm qua tao vẫn đợi ở đây, không phải là để gặp mày, mà để mày gọi ông Lâm về, để ông Lâm phải trả nợ máu cho tao. Là ba tôi sao? Cô có thù oán gì với ba tôi? Mày có thể không tin, nhưng tao sẽ cho mày thấy hết sự thật. Cô giơ tay lên phất nhẹ. Ngay lúc này trước mắt Hưng, hình ảnh bến đò mờ dần, một khung cảnh hiện ra như ảo giác. Cậu chỉ đứng nhìn, mọi thứ như một thước phim dần hiện ra. Một cô gái trẻ, chẳng phải ai xa lạ, là Út Hạnh cách đây mấy chục năm trước, đang đứng trên cầu gỗ nơi bến sông. Trời nổi giông gió, cảnh vật xung quanh điêu tàn, mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Những tia sét xoẹt ngang bầu trời khiến Hưng thấy rõ khuôn mặt của một người con gái. Khác với sự giận dữ như ban nãy, bây giờ cô đứng đó với thân hình mảnh mai, áo bà ba đã bị nước mưa làm cho ướt, đôi mắt nhìn ra sông xa xăm và vô định. Chẳng hiểu sao cảnh trước mắt lại đau thương đến như thế. Chợt Hưng để ý đến cái bụng có phần nhô lên của Út Hạnh. Cậu ngạc nhiên thốt lên giọng lý nhí nơi cổ họng. Chẳng đợi Hưng nghĩ thêm, Út Hạnh hét lên đầy tuyệt vọng. Tại sao anh bỏ mẹ con em? Nói rồi cô dùng tay bấu mạnh vào bụng mà đấm thình thịch. Cơn giông gió vẫn nổi lên như hòa vào sự tuyệt vọng của một người con gái. Rồi mọi hành động ngưng lại. Út Hạnh nhìn lên bầu trời, cô gằn lên đau xót. Anh phải nhớ lấy ngày hôm nay. Dù có chết, tôi cũng sẽ bắt anh chết cùng. Đồ bội bạc. Dứt lời, một tia sét cùng sấm nổ vang trời, xé tan không gian. Út Hạnh lao xuống dòng nước đang cuồn cuộn, cánh tay chới với rồi chìm hẳn. Hưng đứng một góc nhìn hết tất cả. Cậu cố dùng giấy để tiến lại chỗ cô ấy, nhưng lực bất tòng tâm. Cả người cậu như có một lực vô hình khiến cậu không thể nhúc nhích. Hưng tuyệt vọng lắc đầu. Mọi thứ im bặt, trước mắt Hưng lại là một màu tối sầm. Trước khi nhắm mắt bất tỉnh, cậu còn nghe lanh lảnh tiếng cười đầy chua xót trong đêm. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Hưng mới tỉnh dậy. Trời đã sáng, tiếng chim hót trong veo cùng ánh mặt trời chói chang khiến cậu nheo mắt mấy lần mới mở mắt được. Ngước mặt lên trần nhà, cậu nhận ra đây không phải là nhà ông Tâm, cũng không phải là bến đò. Đang suy nghĩ, bỗng ngoài cửa đi vào, có giọng nói cất lên. Tỉnh rồi đó hả? Bắt bảy hả? Sao con lại ở đây? Tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn chén cháo đi nè. Hân mệt mỏi ngồi dậy bước xuống giường, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Dù âm lúc tối còn mơn man trong đầu, khiến Hân có chút khó hiểu. Bộ tôi nói cậu không nghe lời tôi hả? Cậu không biết sợ là gì sao? Ban đêm ban hôm, cậu đi ra đó mận gì? Rồi nằm lăn xèo ở đó vậy? Mai mà tôi đi ngang tôi thấy thì tôi đưa cậu về đó, chứ không trúng gió lại khổ. Con đã gặp Úc Hạnh. Cô chết rồi phải không bác? Với lại, bộ cậu và ba con có chuyện gì sao? Nếu bác biết chuyện gì, bác kể cho con nghe đi. Tôi đã nói là cậu đừng có tìm hiểu sâu những cái mà cậu không nên biết làm gì. Ê, mà thôi đi, cậu muốn biết à, để tôi nói cho cậu biết. Trước đây Úc Hạnh với ba cậu là một đôi ở cái làng này đó. Cổ đẹp lắm. Bao nhiêu gia đình khá giả đến hỏi cưới mà cổ không chịu. Cứ một mực thương ba cậu thôi. Mà ba cậu không cha không mẹ thì có cái gì mà chờ đợi? Vậy mà cổ vẫn ưng. Bà ba lụa lúc đó à, bà bệnh nằm liệt giường. Sau thời gian thì bà mất. Bà cậu nói với tụi tôi là lên Sài Gòn để lập nghiệp, kiếm tiền về cưới Úc Hạnh. Vậy mà năm đó bỏ đi biệt tâm, cả năm trời mới về lại đây. Rồi độ đâu mấy tuần sau đi tiếp. Lúc đó cả hai vẫn còn thương nhau lắm. Lúc bà cậu đi, cổ còn ra tiễn mà. Vậy mà vài tháng sau, bà cậu đánh điện về cho tôi nói là sắp lấy vợ, nhờ tôi chuyển lời cho Úc Hạnh là kêu cổ đi lấy chồng đi, đừng có chờ nó. Tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ, tưởng chừng như hai đứa nó là một đôi. Vì mà rồi sao nữa bác? Ông Bảy bắt đầu nhớ lại cái cảnh hai mươi mấy năm trước. Hôm đó trời âm u như sắp nổi cơn giông. Lúc này ông là cậu thanh niên tầm hai mấy tuổi, bước đi trên con đường đất hướng đến nhà Úc Hạnh. Từ ngoài cửa, ông đã gọi lớn. Úc Hạnh ơi, có nhà không? Ủa anh Bảy, anh tìm em có chuyện chi không? Bộ anh Lâm đánh điện về cho anh hả? Ông Bảy gật đầu, nhưng đôi mắt có chút buồn bã. Khác với ông Bảy, Úc Hạnh tươi tắn như chờ đợi gì đó từ người yêu ở xa. Ảnh có nói gì không anh? Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với ảnh nè. Nó nói em giữ gìn sức khỏe. Ảnh còn nói cái gì nữa? Anh nói đi. Nó nói là em đừng đợi nó nữa. Nó sắp lấy vợ rồi, nó không về nữa đâu. Anh gạt em. Anh nói anh về anh cưới em mà. Anh cũng không ngờ nó bội tính vậy đó. Em xứng đáng có người chồng tốt hơn nó gấp vạn lần. Nghe anh, chuyện gì đáng quên thì nên quên đi em. Làm sao mà anh lại như vậy hả anh Bảy? Bộ anh không thương em nữa sao? Em còn chưa kịp nói là Anh sắp làm ba rồi. Em nói cái gì? Em đã có bầu rồi hả? Mấy tháng rồi? Sao em không nói với tụi anh? Em tính ngày mai nhờ anh đánh điện cho anh Lâm đó. Nhưng mà không ngờ. Để chút nữa anh đánh điện cho nó, để nó phải biết nó còn có trách nhiệm với mẹ con em nữa chứ. Không cần đâu anh. Anh đã quyết định lấy người ta rồi, em còn phiền chi nữa. Ảnh mà thương em thì đã không có bội thệ rồi. Thôi anh Bảy về đi, em không sao đâu. Anh Bảy cũng không cần nói thêm gì nữa đâu. Nói rồi Úc Hạnh bước trở vào trong nhà. Ông Bảy cũng quay lưng ra về, tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc trong bình yên. Nhưng đến cả ông cũng không ngờ được, đây chính là lần cuối cùng mình gặp Úc Hạnh. Ba ngày sau, khi đang nằm ở nhà, ông nghe người dân hô quán nhau rằng bến đò có người chết đuối. Vì tò mò, ông cùng mọi người ra xem. Lúc này thì cái xác đã được vớt lên bờ. Ông Bảy bàng hoàng nhận ra, sau lớp tóc rủ rượi xõa xuống chính là gương mặt trắng bệch của Úc Hạnh. Cả người cô trương phình, đôi mắt mở thao láo, còn người muốn rớt ra ngoài, làn da xám xịt, khiến ai nhìn vào cũng lắc đầu thương xót. Vì không còn người thân họ hàng, nên mọi người đành làm một cái đám tang nhỏ cho cô ở nghĩa trang cuối xóm. trước cũng có mấy người thương xót hoàn cảnh mà ngày tuần tháng còn thắp hộ cho cô nén nhang. Dần dà sau này mộ cô đã tùm cỏ, chẳng ai nhớ để mà dọn. Cứ thế mọi người quên đi một cô Út Hạnh xinh đẹp. Nhưng không phải chết là hết. Ngay tại bến đò này, sau này xuất hiện nhiều hiện tượng lạ kỳ. Không ít người bắt gặp hình ảnh một bóng trắng tóc dài xõa rũ rượi đang ngồi dắt dẻo trên cành cây đa. Cũng có mấy người lái đò đi ngang, nghe vô vơ câu hát từ nơi nào vọng về. Lâu dần người ta chẳng dám đi ngang, cũng như là lui tới bến đò nữa. Sau khi Út Hạnh chết, ông Bảy cũng có đánh điện cho ông Lâm, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ. Kể từ đó, ông Lâm không một lần trở về thăm quê, cho đến khi sự xuất hiện của Hưng một lần nữa làm cho mọi chuyện trở nên sống dậy. Vừa nhớ lại, ông Bảy thuật hết tất cả mọi chuyện cho Hưng nghe. Đoạn ông thở dài, rít điếu thuốc trên tay. Lâu lắm rồi mới thấy ông hút thuốc, đôi mắt buồn bã nhìn ra bến sông. Gió thốc vào thổi lay những tấm liếp cũ trên vách. Tôi kể cậu nghe, nhưng mà nghe rồi thì đừng có trách ba cậu. Ắt mỗi người có cái khổ riêng. Hưng im lặng, chỉ nghe được tiếng tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Mọi thứ trong cậu dường như đảo lộn. Đêm đó Hưng trằn trọc không ngủ được. Hôm nay trời bỗng dưng trút xuống cơn mưa. Mưa miền Tây tháng 7 ào ạt như tiếng khóc của một ai đó bị bỏ lại một bến đời. Câu chuyện mà ông Bảy kể như dao cứa từng nhát vào tâm trí cậu. Hưng muốn cho bản thân cũng như Út Hạnh một lời giải thích, một kết bài để oan hồn không cần dứt dưỡng và được siêu thoát. Sáng hôm sau, Hưng cho hành lý vào ba lô và bước xuống nhà. Lúc này ông Tâm đang mãi tưới cây. Thấy Hưng bước xuống, ông hỏi: Ủa cậu Hưng, mới sớm mà cậu xách ba lô đi đâu vậy? Dạ con có việc về lại thành phố, chắc mai hoặc là ngày kia con quay trở lại. Bác cho con gửi tiền phòng nghe. Thôi cậu cứ đi lo công việc đi, chừng nào quay lại tính sau cũng được, người nhà mà. Dạ ngại quá, vậy con đi ngang, gặp lại bác sau. Ông Tâm gật đầu. Trong buổi sáng đó, Hưng bắt vội xe quay lại Sài Gòn. Cậu ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cả chuyến đi, cậu chẳng chợp mắt một chút nào. Trong đầu cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn khó thành lời. Buổi chiều hôm đó, ông Lâm đang ngồi trong sân, lặng lẽ chăm mấy chậu lan cảnh trắng muốt, loài hoa giống hệt cái cài tóc của Út Hạnh mấy chục năm trước. Bất ngờ ông nghe giọng nói quen thuộc. Ba! Ủa, ba tưởng con đi tới một tháng lận mà, sao về sớm vậy? Ba, con biết hết rồi. Ông Lâm khựng tay, gương mặt tái lại có chút nhợt nhạt. Một thoáng im lặng rợn ngợp bao quanh hai cha con. Hưng ngó nghiêng xung quanh như để chắc chắn rằng bà Thoa không ở gần đây. Cậu nói tiếp. Ba biết chuyến này con đi, con gặp ai không? Ông Lâm vẫn im lặng, như biết trước được mọi chuyện sắp sửa mà con trai sẽ nói. Hưng nhìn ba mình rồi tiếp. Con đã gặp Út Hạnh đó. Mà không, phải nói là con gặp hồn ma của Út mới đúng. Bác Bảy nói cho con nghe hết tất cả chuyện năm xưa rồi. Ba bỏ người ta, ba bỏ máu thịt của mình, ba đã giết chết một người phụ nữ đó, ba có biết không? Giọng Hưng có chút gắt lên, như không giữ được bình tĩnh. Ông Lâm cố lảng tránh ánh mắt của con, tay rung rung, mặt đờ đẫn. Bà biết mình sai, nhưng bà tưởng rằng thời gian sẽ vùi lấp. Ai ngờ cậu vẫn còn hận ba đến như vậy sao? Tại sao ba không về thắp cho cậu một nén nhang? Ba biết lỗi, tại sao ba vẫn không quay về? Ba không phải là không nhớ cậu, chỉ là ba không đủ can đảm để quay lại. Cậu cần một lời giải thích đó, cần một lời xin lỗi chân thành. Nếu không, cậu sẽ không để cho con và ba yên đâu, và cả những người dân xung quanh nữa. Cậu đã nói gì với con? Con gặp cậu ở bến sông, cậu mang theo bao oán hận tích tụ ngần ấy năm tháng. Cậu muốn ba về, nếu không... Ông nói chuyện với ai vậy? Đi vô rửa tay chân rồi ăn cơm nè. Ủa, Hân về sao không báo trước vậy con? Con về lấy tài liệu, chắc khuya là con bắt xe, con về lại dưới mẹ. Cho nên con không có gọi cho ba mẹ. Chắc lần này tôi về dưới với con, lâu quá rồi tôi chưa có về thăm quê. Bà chịu khó ở nhà ít hôm nghe. Thôi được rồi, ông đi về dưới ít hôm đi. Bây giờ ba con ông vô ăn cơm nè, rồi tôi xếp đồ cho. Ăn xong bữa tối, hai cha con ông Lâm cũng lên xe về lại bến Tân Thuận. Chiếc xe khách cũ rì lao qua những đồng lúa mênh mông bị nước ngập do trận mưa kéo dài từ hôm qua đến giờ. Ghế nằm có phần hơi cứng và chật. Hưng nằm bên, tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn vô dơ ra đường. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ thỉnh thoảng lập lòe một chút ánh sáng. Còn ông Lâm đã thiếp đi được một lúc. Người đàn ông đã về hưu ấy, nay tóc bạc gần hết, nhưng gương mặt vẫn dương nét bụi trần. Giờ đây, trông ông mệt mỏi, nhưng mang theo cả một quãng đời nặng trĩu quay về. Những năm vừa qua, không phải là ông đã quên, mà thật ra hình bóng của Út Hạnh vẫn còn được cất kín trong lòng ông như một sự nhắc nhở, một sự lỗi lầm khiến ông thi thoảng vẫn tự dằn vặt. Đôi lần ông muốn trở về, rồi sự can đảm không có lại khiến ông thành hèn mọn rụt rè. Để rồi đến hôm nay, bản thân ông cũng muốn một lần tận tay thắp nhang và thật lòng xin lỗi người phụ nữ đã từng vì mình mà lỡ dở. Trong cơn mê man, ông Lâm thấy mình trở về lại bến sông năm nào, mặt nước lặng như tờ, ánh trăng lấp loáng phản chiếu hàng dừa rủ bóng, mùi bụng non ngai ngái hòa lẫn mùi hương lan thoảng. Chợt một tiếng hò ai oán vang lên phía cuối bến, nơi có chiếc cầu gỗ mục. Ông Lâm ngó nghiêng, giọng hò vừa quen vừa lạ. Ông bước từng bước chậm chạp tiến gần mé sông. Chỗ đó một bóng người mặc áo bà ba màu hồng phấn đang ngồi thõng chân trên bến, tóc buông dài, tay ôm chiếc áo trẻ con đã ngả màu ố vàng. Nghe tiếng chân, cô gái quay lại, khiến ông Lâm như chết sững. Gương mặt mà có lẽ đến chết, ông cũng không làm sao quên cho được. Vẫn nét mặt xinh xắn ấy, nhưng làn da trắng bệch, đôi mắt không còn vẻ ngây thơ như trước, thay vào đó là ánh nhìn sâu hắm, buốt giá như băng. Chính là Út Hạnh. Anh về rồi đó hả? Ông Lâm đứng đó, chẳng dám tiến lại gần, cũng chẳng dám nói điều gì. Út Hạnh đứng dậy, chân không chạm đất, lướt nhẹ đến gần ông. Bàn tay trắng bệch xương xẩu chạm nhẹ lên ngực ông, đôi môi nhếch lên một nụ cười. Khuôn mặt cô dần thay đổi, làn da trắng bệch bây giờ nham nhở những vết nứt như bị thứ gì đó cắn rỉa. Ánh mắt bỗng đỏ rực lên như căm thù nhìn chằm chằm vào người tình năm xưa. Anh về trễ rồi. Sao lúc xưa anh không về với tôi? Tôi sẽ mang anh theo. Mà không. Cả con của anh nữa. Ba! Ba! Tới nơi rồi ba. Ông giật mình. Đôi mắt mờ đục, dính chặt bởi những hình ảnh còn vương trong giấc ngủ vội. Ông ngồi bật dậy, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Xe vừa dừng ở ngã ba Tân Thuận, cảnh vật ngoài kia còn chìm trong sương sớm. Một lớp sương mỏng bao phủ những ruộng lúa nước và những con đường đất gập ghềnh. Không khí ẩm và lạnh lặng lẽ như nín thở chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Ông Lâm và Hưng bước xuống xe, gió thổi nhẹ vào mặt, mang theo mùi bùn non và hương thơm rừng rực của cỏ dại sau mưa. Đã lâu lắm rồi, ông mới hít hà cái mùi quê hương. Đôi chân ông lập cập chạm đất, dáng đi đầy dứt khoát, như thể từng bước kéo theo cả một sự chờ đợi. Hưng đi theo sau khẽ nói: "Con đưa ba về nhà bác Tâm nghỉ chút." "Không, bà muốn ra bến đò ngay bây giờ." "Bà chắc chứ? Trời vẫn chưa sáng hẳn mà." Khi đến gần bến sông, sương mù dần loãng ra để lộ góc đa già trăm tuổi. Nơi đây cũng là điểm hẹn năm xưa của bao đôi trai gái, trong đó có ông và Út Hạnh. Bến đò trước mắt đã tiêu điều, nay càng tiêu điều âm u hơn. Mặt sông lặng như gương, phản chiếu màu tro xám xịt của trời rạng đông. Đám lục bình lay lay, gió lạnh từ đâu thổi tới như thấm vào cha con Hưng. Tiếng chó từ trong xóm tru dài kéo theo một tràng cười nghe lanh lảnh đầy chua xót. Từ trên cành đa, một giọng hò vang lên khe khẽ. Tiếng hát cứ đu đưa âm vang, khiến con người ta rờn rợn khi nghe được. Hai cha con cùng ngước lên. Từ trên cành đa, một thân ảnh mặc áo bà ba ngồi dắt dẻo đông đưa, đôi chân thon nhỏ buông hờ xuống khoảng trống. Gió thổi vạt áo bay nhẹ, hất mái tóc rối bời phất phơ, để lộ gương mặt xám xịt như sáp, như đã ngâm trong nước nhiều năm, cùng đôi mắt trắng giả. Câu hỏi vừa dứt thì giọng cười rần rợn phát ra, mang theo nỗi căm hận sâu sắc. Chợt ánh mắt trợn trừng nhìn thẳng xuống ông Lâm. Ông sợ hãi lùi lại một bước, lắp bắp nói: Úc Hạnh. Cô gái vẫn im bặt, hai hàng huyết lệ đen ngòm chảy ra từ khóe mắt, nhỏ tông tổng xuống mặt đất. Hưng khẽ mở lời: Hai bà con tôi đến tạ lỗi với cô nè. Tôi mong cô hãy tha thứ cho ba tôi. Tha thứ sao? Bây giờ về thì có quá trễ không? Tôi biết bây giờ tôi có nói lời xin lỗi thì có hơi nực cười. Nhưng thực ra bao năm nay tôi vẫn áy náy trong lòng. Ngày em mất tôi cũng đau khổ lắm. Tôi chẳng mong em tha thứ, chỉ mong em đừng làm liên lụy đến nhiều người. Hồi đó anh hứa với tôi điều gì? Anh thề non hẹn biển ra sao? Anh còn nhớ không hả anh Lâm? Anh nói anh sẽ kiếm tiền về cưới tôi. Tại sao anh lại phụ tình? Anh biết tôi chờ anh mấy chục năm rồi không? Anh biết tôi lạnh lẽo cô đơn. Người ta thấy tôi hoài mà cũng chẳng ai nhớ thắp cho tôi một nén nhang nữa. Sao anh lại bội thệ với tôi vậy? Tôi sai rồi. Nếu trừng phạt, em hãy trừng phạt một mình tôi đi. Thằng Hân nó không có tội tình chi hết. Em tha cho nó đi. Úc Hạnh giật tay, một lực đẩy mạnh khiến ông Lâm ngã ngửa ra sau. Mắt cô từ trắng giả chuyển sang đỏ rực như máu, bừng sáng lên như hai hòn than cháy trong đêm tối. Mặt sông dậy sóng, gió cuộn dữ dội, cây đa nghiêng hẳn ra phía bờ sông như sắp bật rễ. Tiếng gió rít như tiếng trẻ con hòa vào trong tiếng gió gào thét của quán hồn. Giọng cười vang lên từng tràng méo mó, như người gào từ đáy mộ vọng lên, như lời sĩ giả vào mặt ông Lâm. Úc Hạnh giơ tay lên cao, lòng bàn tay dần đen lại, khói lạnh phả ra từng đợt. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, tiếng chó trù cứ kéo dài. Nước từ đáy sông sủi bọt, như trực chờ kéo ai đó xuống tận đáy. Ông Lâm im lặng bình tĩnh nhắm mắt như chờ đợi sự trừng phạt của người từng yêu thương. Hai dòng lệ chảy ra. Ngay lúc này, ông đã khóc, khóc thương cho người con gái vì mình phải mang hận đến mấy chục năm, chưa thể siêu thoát. Úc Hạnh chợt buông tay, lửa đỏ tắt dần trong mắt, khói tan, gió lặng. Cô nhìn ông thật lâu, nụ cười chua xót nghiêng bên vành môi trắng nhợt như sương sớm. Có lẽ tình xưa nghĩa cũ vẫn còn đó, nên cô không thể nào thẳng tay với ông Lâm. Oán niệm duy nhất khiến oan hồn cô tồn tại đến bây giờ là muốn biết người cô từng thương hết lòng hết dạ, tại sao lại rời bỏ cô. Một luồng ký ức ùa về trong suy nghĩ của ông Lâm. Đứng đối diện với vong linh Úc Hạnh, ông bắt đầu kể lại tất cả như một thước phim tua chậm. Quay lại những ngày tháng lúc ông còn tay trắng. Hồi đó, ông là một thanh niên, còn nghèo, chỉ có hai bàn tay và một trái tim đầy mộng tưởng làm giàu. Ở lại quê thì cả đời cũng chỉ cày ruộng, giá lưới, làm rẫy. Hay nói đúng hơn, ông ôm khư khư cái bến đò cũ này sống lay lắc qua mùa nước nổi. Lâm cũng theo một vài thanh niên làng rời quê lên Sài Gòn, tạm gác lại mối tình gian dở với Úc Hạnh. Tình yêu có đẹp đến đâu thì cũng đâu có đủ níu chân một gã thanh niên đang khao khát đổi đời. Còn nhớ như in hôm đó, gió bên sông nhẹ nhẹ mát rượi nhưng phảng phất nỗi buồn vô cùng. Lâm đứng lặng người nhìn ra xa xăm. Úc Hạnh khẽ níu cánh tay người yêu, ánh mắt đỏ que, giọng run run. Anh đi, nhớ về sớm với em nghe. Ừ, chờ anh về. Có tiền anh sẽ cưới em, nghe. Đó cũng chính là lời hứa khởi đầu cho một chuỗi bi kịch. Lâm lên thành phố bươn chải, chật vật làm đủ các loại nghề. Nhưng rồi may mắn, anh được nhận vào làm trong một xưởng cơ khí tầm trung, không lớn cũng không nhỏ. Ông chủ của Lâm là một người đứng tuổi, khá nghiêm khắc nhưng rất nhân hậu. Ông nhìn thấy được sự siêng năng thật thà trong ánh mắt và mọi cử chỉ của cậu trai trẻ đến từ miền Tây, nên ông dần dần để tâm, dạy bảo và dìu dắt. Lâm được cùng ông chủ tiếp cận nhiều mối quan hệ làm ăn. Nhiều năm trôi qua, Lâm không còn là công nhân đứng máy nữa, mà đã lên làm quản đốc. Lúc này mặc dù sự nghiệp đang trên đà phát triển, nhưng Lâm vẫn nhớ quê, nhớ Úc Hạnh, nhớ dáng cô gầy gò đứng đợi bên ánh đèn dầu leo lét. Nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ, lời hứa ngày nào dần chìm vào quãng đời bộn bề trách nhiệm và nỗi lo cơm áo. Lâm được theo ông chủ về nhà ăn cơm mấy lần, và từ đây anh quen Thoa, con gái ông chủ, và cũng chính là mẹ của Hân bây giờ. Mọi chuyện cứ tưởng chừng êm đềm như thế, bỗng một ngày, cái ngày định mệnh ấy xảy ra. Hôm Lâm theo ông chủ đi ký hợp đồng làm ăn với khách hàng, đến giữa ngã tư thì nổ lốp, chiếc xe mất thăng bằng, lộn nhào một vòng rồi lật ngửa. Ông chủ tử vong tại chỗ, còn Lâm và tài xế bị thương nặng. Trong khoảnh khắc hấp hối của ông chủ, trước khi ngất đi, Lâm đã mơ hồ nghe lời trăn trối đứt quãng của ông rằng ông gửi gắm Thoa lại cho Lâm. Sau khi trăn trối, ông chủ buông thõng và Lâm cũng nhắm mắt bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, Lâm đã ở trong bệnh viện. Người ngày đêm túc trực chăm nom anh suốt những ngày nằm trên giường bệnh chính là Thoa. Thoa là cô con gái duy nhất của ông chủ, mồ côi mẹ từ nhỏ, cô sống yếu đuối trong sự bao bọc của cha. Ngày ông chủ mất, Thoa ngã quỵ, đám tang chưa kịp nguôi, công ty đã rối ren. Sau những năm tháng theo chân học hỏi của ông chủ, nên cũng coi như Lâm có chút tiếng nói trong xưởng. Anh ở lại phụ lo mọi thứ, quán xuyến giấy tờ, sắp xếp nhân sự. Về phần Thoa, cô lúc này chẳng khác gì chiếc lá giữa giông, chỉ còn biết bấu víu vào Lâm như một chỗ dựa duy nhất. Đã hơn một tháng sau khi xảy ra chuyện, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó. Lâm tạm biệt Thoa và về quê. Lần này về khác với những lần trước, Lâm mang trong mình cảm giác nặng trĩu. Bây giờ anh không còn là cậu thanh niên mới trải bước ra cuộc đời, mà thay vào đó là sự bụi trần. Về quê, Lâm sẽ nói lời xin lỗi và từ biệt Hạnh. Dù tình yêu khá lớn, nhưng món nợ ân tình còn lớn hơn. Nói đúng ra thì lợi danh trước mắt cũng phần nào lấp đầy cái khoảng trống trong lòng. Lâm bắt chuyến xe khách cũ về quê, vội vàng, không hẹn trước. Hôm đó bến đò Tân Thuận khá nhộn nhịp. Chiều chiều có vài ba đám trẻ cứ đứng bên mé sông mà nghịch nước tắm sông. Lâm qua nhà Bảy Khòm, chén chú chén anh, lâu ngày mới gặp. Mãi tận tối mù mới lết được về nhà. Qua bến sông, Lâm thấy Úc Hạnh đang ngồi ở chân cầu gỗ, chân buông thõng xuống nước đông đưa qua lại, để lộ làn da trắng nõn nà. Lâm tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, cất chất giọng ngà ngà say. Khuya rồi sao không về nhà đi? Anh làm em hết hồn à? Em ngồi đây chờ anh chứ đâu. Anh về xong báo em trước, em ra đón. Anh về rồi, mai anh đi liền rồi. Tại công việc ở trển còn lu bu quá. Úc Hạnh nhìn Lâm bằng ánh mắt đượm buồn, đầy vẻ nhớ nhung. Vẫn dáng người mảnh khảnh như sắp tan vào gió chiều. Cô không nói gì cả. Cả hai chỉ lặng lẽ nghe tiếng dế kêu rỉ rả và tiếng gió thổi lao xao qua vách lá. Lâm muốn mở lời mấy lần, nhưng cứ đến cổ họng lại nghẹn đắng. Thật ra, anh yêu Úc Hạnh nhiều lắm. Tình cảm đâu phải ngày một ngày hai là phai mờ. Huống chi cả anh và cô đều có nhiều năm lớn lên cùng nhau. Nhìn sang thấy mặt Lâm đỏ hoe, Úc Hạnh khẽ nói. Về nhà đi, em pha cho anh ly mật ong uống cho ấm bụng. Chứ không gì trúng gió, mai sao lên trển được. Lâm gật đầu rồi theo chân Úc Hạnh về nhà. Ánh đèn vàng leo lét phả bóng của hai người xuống nền đất. Lâm say không rõ là men rượu hay say mùi tóc xưa cũ. Anh ôm Hạnh vào lòng. Rồi mọi chuyện xảy ra như dòng nước cuốn trôi cả lý trí. Đêm đó, hai người có những giây phút bên nhau. Những khoảnh khắc đầy tiếc nuối và ảo tưởng rằng thời gian có thể ngưng lại. Sáng ra Lâm rời đi. Cuối cùng những điều cần nói, anh cũng chẳng thể mở lời. Cứ thấy mang cuộc đời trong trắng của một cô gái mà rời đi không lời từ biệt. Lên Sài Gòn, Lâm tiếp tục với công việc và cuồng quay. Và cũng thực hiện với lời hứa là cưới Thoa theo di nguyện của ông chủ. Ngày tháng bên Thoa, Lâm có chút cảm tình, nhưng đó không hẳn là tình yêu, mà chính là sự trả ơn, là trách nhiệm, là việc phải làm. Lâm không hề biết rằng, ở quê, Úc Hạnh cũng đang mang trong mình giọt máu của anh. Cô lặng im không liên lạc, không lời gửi nhắn, chỉ coi đó là một bất ngờ cho anh khi anh đánh điện hoặc đột ngột trở về thăm. Ấy vậy mà ngày anh đánh điện về, cái ngày cô sắp sửa nói ra bất ngờ, thì anh lại nói rằng sắp cưới vợ. Trái tim Úc Hạnh như bị bóp nghẹn. Cô vẫn không nói ra chuyện đứa bé, chỉ lặng lẽ ôm đau thương, ôm lời hứa uất ức mà chết đi, trở thành một hồn ma dứt dưỡng chờ đợi. Mấy ngày sau cưới, Lâm nghe được tin Hạnh mất. Mấy lần anh tính về quê, nhưng không đủ can đảm. Anh dằn vặt suốt mấy chục năm liền. Cho đến tận bây giờ, khi trên đầu đã lấm chấm tóc bạc, người đàn ông ấy mới mang tội lỗi trở về. Ông Lâm vừa dứt câu chuyện, tay vẫn nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt xương xẩu trong hừ vô của Úc Hạnh, ánh mắt đầy sự gian xin và tội lỗi. Gió sông thoảng qua, mặt nước lăn tăn, chiếc lá rụng xuống lặng lẽ, như giọt nước mắt không thể rơi từ đôi mắt đã chết. Ông muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi lặng im. Có những lỗi lầm, chỉ có thể trả bằng im lặng suốt cuộc đời. Tôi xin lỗi. Tôi biết đã muộn rồi. Nhưng nếu có kiếp sau, chắc chắn tôi sẽ không để em phải đợi tôi nữa. Úc Hạnh không trả lời, cô xoay lưng, tà áo trắng lay động như khói hương, rồi tan dần vào ánh sáng buổi sớm. Chỉ còn tiếng chim gọi ban mai và hơi thở của sông quê sau cơn oán hận. Trời đã sáng hẳn, phía chân trời ánh đỏ nhạt của rạng đông chỉ vừa kịp nhóm lên đám mây những tia sáng đầu tiên. Bến sông Tân Thuận yên ắng như chưa từng có tiếng khóc, chưa từng có tiếng gió gào đêm trước. Cây đa rủ bóng bên bờ, những chiếc lá non mới lặng lẽ đung đưa trong gió sớm. Không còn bóng dáng Úc Hạnh, không còn làng sương sớm phủ quanh khúc sông mỗi bình minh. Chỉ còn ông Lâm vẫn quỳ lặng bên gốc đa và Hưng đứng phía sau, nhìn ba mình với ánh mắt như lần đầu tiên thấy được nỗi đau thật sự. Ba, mình ra thăm mộ cô Hạnh nghe. Ông Lâm gật đầu, gương mặt đờ đẫn, mắt thâm quầng, mái tóc bạc bết mồ hôi. Cả người ông như già đi thêm vài tuổi chỉ sau một đêm. Gió sớm lùa qua bến sông, hơi se se mùi đất ẩm, mùi đất phù sa và cả mùi lục bình trộn lẫn trong không khí. Ông dịnh vai con trai mệt mỏi đứng dậy. Từng bước chân ông nặng nề như mang theo một quá khứ đầy tội lỗi chưa từng buông xuống. Lâm! Phải Lâm không bay? Một dáng người gầy gò khắc khổ, khòm khòm. Không ai khác, chính là ông Bảy Khòm. Ông bị bõm lội qua con đường đất ướt sương đêm tiến lại gần cha con Lâm. Ông Bảy chau mày, nhìn ông Lâm rồi nói. Trời ơi, tao tưởng đâu mày bỏ quê đi biển biệt rồi chứ. Giờ hồi nào vậy? Bảy Khòm có phải không? Trời, nãy giờ mãi mới nhận ra đó. Cũng mấy chục năm rồi chứ ít gì đâu. Mà hai cha con ông làm gì mới sớm đã đứng ngoài này vậy? Tôi muốn đi thăm mộ Úc Hạnh. Vậy hả? Đi, tôi dẫn hai người đi nè. Suốt cả quãng đường từ bến sông ra nghĩa địa, ông Lâm kể lại những gì mình gặp lúc trời còn chưa sáng cho ông Bảy nghe. Ông Bảy trầm ngâm nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi, dẫn đường theo lối mòn sau nhà. Đường ra bãi tha ma ướt sũng, cỏ mục dưới chân nghe mềm nhũng như bùn máu. Ba người đàn ông đi giữa ánh nắng sớm mai, im lặng suốt một đoạn dài. Mãi cho đến khi gần mé rạch, nơi những ngôi mộ loang lổ rêu phong lấp ló giữa những bụi lá mơ, ông Bảy mới dừng lại, tay chỉ về phía một gò đất thấp có ba cây bia xiêu dẹo. Úc Hạnh được chôn ở đó đó. Hồi đó nghèo, chỉ kịp cất cho cổ cái mộ đất à. Vài năm sau, do cổ hay hiện về dứt dưỡng dọa người ta, cho nên chẳng ai giờ tới dọn dẹp cúng kiến cho cổ nữa. Ông Lâm bước chậm về phía ngôi mộ. Dưới chân ông, từng viên đất như lún xuống, lạnh ngắt. Ông ngồi thụp xuống trước mộ, đưa tay vuốt những dòng chữ lờ mờ. Nguyễn Thị Hạnh. Ông thì thào câu xin lỗi. Gió từ rạch lùa lên lạnh buốt, mang theo mùi tanh tưởi của nước rồng pha lẫn xác lá mục. Ông Lâm ngồi lặng rất lâu. Hưng đã chuẩn bị sẵn nhang và bật lửa từ trong túi. cậu đốt lên, mùi hương trầm lan ra quyện vào sương sớm, tỏa khắp bãi đất hoang vu như một làn khói dẫn đường về cõi chết. Cậu đưa cho ba mình và ông Bảy mỗi người 3 cây nhang, cắm nhẹ xuống ngôi mộ tùm cỏ của Út Hạnh. Cũng trong buổi chiều hôm đó, người ta thấy hai cha con ông Lâm tự tay dọn sạch sẽ ngôi mộ của Út Hạnh. Trước khi quay lại thành phố, ông Lâm đã nhờ người trong làng xây lại ngôi mộ đàng hoàng cho Út Hạnh. Giờ đây, ngôi mộ đã không còn là ủ đất hoang sơ, không còn cỏ dại phủ kín đến tận đầu gối. Thay vào đó là một ngôi mộ nhỏ, lát gạch tàu đỏ âu. Bên trên là tấm bia đá đơn sơ khắc dọn dẹn 3 chữ tên của cô. Ông còn nhờ người ta dựng thêm mái che bằng tôn, trồng 2 hàng bông trang đỏ hai bên. Mỗi ngày ông đều tự tay chép kinh, đốt nến, hồi hướng cho cô. Không ai bảo ông làm, chỉ là ông muốn. Như thể đó là phần đời cuối cùng ông còn có thể sống cho người con gái năm xưa. Có thể Út Hạnh tha thứ cho người đã bội thề, nhưng chính bản thân ông, có lẽ từ khi gặp lại người con gái đó, khó lòng ông tự tha thứ cho bản thân mình. Sau khi tạm biệt ông Bảy, ông Tâm, cả hai cha con ông Lâm về lại Sài Gòn. Khi xe khách lăn bánh rời đi, Hân ngồi cạnh ông Lâm, ngoái lại nhìn cây đa cũ, bến nước tĩnh lặng và gợn sóng xanh nhạt giữa sương mai. Chỗ ấy, ngày xưa có người con gái vẫn ngồi vắt chân trên cành cây mà hát. Chỗ ấy giờ là chốn an nghỉ cuối cùng, không còn oán hận, chỉ còn tiếng chuông chùa vọng về mỗi buổi sớm. Về lại Sài Gòn, Hưng không viết bài phóng sự như dự định. Thay vào đó, anh lặng lẽ mở máy tính, gõ những dòng đầu tiên. Có những lời đồn là thật, nhưng điều đáng sợ không phải là ma, mà là những lỗi lầm của người sống không chịu đối diện. Ở bến đò Tân Thuận, tôi đã gặp một hồn ma người con gái. Cô ấy không đòi mạng ai, cô ấy chỉ chờ đợi được một lần gặp mặt, một lời xin lỗi. Nếu hỏi Hưng rằng cậu có sợ không, tất nhiên đối diện với một thế lực tâm linh thì con người ta ít nhiều cũng có chút run sợ. Nhưng nếu chung quy lại, mỗi một hồn ma khi chưa thành ác quỷ hay lệ quỷ thì đều đáng thương. Phải có một lý do nào đó người ta mới dứt dưỡng chờ mong ở cái thế giới không dành cho họ. Có điều bất ngờ là bài viết của Hưng sau chuyến đi bến đò Tân Thuận về không nằm ở một phóng sự. Nó không thuộc thể loại báo chí với thông tin rõ ràng cụ thể, mà nó nằm ở một truyện dài nhiều kỳ. Và ở chính câu chuyện này, trong đời sống thực của con người, nhiều bạn đọc đã tự ngầm hiểu nó không phải đến từ sự tưởng tượng, mà đến từ sự thật, từ nỗi đau xuất phát từ thân phận của con người. Bài viết tuy không lên trang nhất, không có hàng ngàn lượt chia sẻ, nhưng đã khiến nhiều người rơi vào trầm tư. Có người nhận ra mình từng hời hợt với quá khứ, có người âm thầm đi tìm lại ai đó mình từng bỏ quên. Sau cái hôm gặp lại người xưa của vong hồn Út Hạnh, bến đò Tân Thuận vẫn vắng, vẫn thương người, nhưng cũng chẳng còn ai nghe thấy tiếng hò năm nào, cũng chẳng ai còn nhìn thấy bóng đứng ở bến chờ đợi. Cuộc sống vẫn cứ hối hả từng nhịp, nhưng dây dứt vẫn còn mãi trong lòng ai đó đến cuối đời. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bến Đò Ma của tác giả Gen Gen. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một ngày an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.